Ngươi nhìn cái gì? Nhiều âm âm bóp cằm hắn. Quay đầu hắn lại nên lại phát hiện ánh mắt của tiểu tử này vẫn chưa rời khỏi chân nàng. Khuôn mặt ngọc lập tức đỏ bừng vì xấu hổ. Tiểu thụ cảm thấy cổ mình suýt nữa thì bị bẻ gãy. Trong mắt hắn chỉ còn lại một khuôn mặt xinh đẹp có chút hờn dỗi và một mảng trần nhà lớn ở phía sau. Nhiều âm âm nhắm mắt rồi lại mở ra, thân sắc lại trở nên trêu chọc, nhẹ giọng nói: ta chỉ cần một viên đan dược, chuyện này có thể cho qua. Đan dược? Cầu đan với ta sao? À mà không đúng, phải là cầu với tăng lão. Tiểu thụ nắm lấy cổ tay nàng, cúi đầu xuống, giọng nói mới có thể thốt ra được: đan dược gì? Bồ đề đan. Đôi mắt đẹp của nhiều âm âm chớp một cái. Hay là vương tọa đan? Vương tọa? Trong lòng tiểu thụ dùng mình, hắn đã biết vương tọa là trên tông sư, nữ tử này muốn thứ đó. Người đã là tông sư đỉnh phong. Giọng nói của hắn tràn ngập sự kinh ngạc. Cái này thì chơi thế nào? Bà mẹ, hôm nay chắc chắn là không chạy thoát được rồi đúng không? Không phải tông sư đỉnh phong thì không thể muốn dùng đan dược này sao? Nhiều âm âm lườm hắn một cái đầy vẻ phong tình. Tiểu thụ tính toán sơ bộ tiên thiên bát đan phẩm, tông sư đan lục phẩm, vương tọa đan tứ phẩm. Ngươi đang đùa ta sao? Hắn lắc đầu như chống bỏi. Vương tọa thì không thể nào, kiếp này ngươi đừng hòng nghĩ đến nữa. Nguyên đình đan thì ta có thể chia cho ngươi 10 viên. Nhiều âm âm tức tức bật cười. Ta cần nguyên đình đan làm gì? Vương tọa đan? Chuyện này không thực tế. Từ tiểu thụ vẫn lắc đầu lùi một bước. Tông sư đan đi, ta cố gắng đi cầu đan là được, xem có thể lấy được không. Ồ, lông mày của nhiều âm âm cong lên, trong đôi mắt lóe lên vẻ xảo quyệt. Vậy ngươi thật sự có thể cầu được đan sao? Trong lòng tiểu thụ thịch một tiếng, vừa rồi nữ tử này đang gài mình ư? Vậy thì chỉ có thể là vương tọa đan thôi. Khuôn mặt xinh đẹp của nhiều âm âm đột nhiên kể sát lại. Tiểu thụ thậm chí có thể ngửi thấy hơi thở nóng hổi. Ta đột phá tông sư cũng dễ như uống nước, cần tông sư đan để làm gì? Còn nguyên đỉnh đan của ngươi, để dành mà dùng đi. Đệ cửu cảnh luyện linh. Quái môi của nàng cong lên, trong mắt đẹp tràn ngập vẻ trêu chọc. Bị trêu ghẹo, điểm bị động cộng 1. Tiêu thụ vừa định nói, một ngón tay thon ngọc dài đã chạm vào môi của hắn. Ta nói là làm, chỉ cần ngươi mang được vương tọa đan đến, không chỉ chuyện hôm nay sẽ được cho qua, mà còn có thể cho ngươi một vài phần thưởng. Phần thưởng gì? Tiêu thụ thực sự muốn cắn đứt nó. Ngươi không phải nói đi tìm một linh chỉ sao? Chỉ cần ngươi mang đan dược đến, linh chỉ này và cả núi này ta đều có thể tặng cho ngươi. Thậm chí... Ánh mắt của nhiều âm âm rời đi, rơi vào bàn tay của từ tiểu thụ đang chống lên giường lớn. Nếu người thích, đồ của ta cũng có thể để lại. Đồ? Tiểu thụ theo ánh mắt của nàng, theo bản năng giơ tay lên, lại phát hiện trên đó đang nắm một miếng vải lụa màu đỏ, chất liệu rất nhỏ, rất mềm mại. Sắc mặt của hắn lập tức tối sầm, vội vàng ném nó đi. Không thể nào, đan dược không thể nào, đồ cũng không cần người tặng. Hắn nhắm chặt mắt, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đan dược tứ phẩm mà, người thả giết ta đi còn hơn. Tàng lão có đạt đến cảnh giới tứ phẩm hay không còn chưa biết, đan dược thì không có, mạng thì chỉ có một. Nhiều âm âm nhìn hắn ném đổ đi, khuôn mặt xinh đẹp lập tức tràn ngập vẻ lạnh lùng. Thế nhưng khi nghĩ đến Tô Thiền Thiền, nàng lại điều chỉnh dáng vẻ quyến rũ, bóp cằm hắn lại. Ngươi không thích phần thưởng của ta? Giọng nói mê hoặc lại vang lên. Tiểu thụ đầu đau muốn chết. Người gì thế này? Tại sao mình lại đi tin lời nói dối của Lam Tâm Tử chạy đến nơi đây chứ? Bây giờ nghĩ lại, đây chính là một cái hố lớn, rõ ràng là để mình nhảy vào. Hóa ra mình còn nghĩ nếu có ám sát thì chọn linh chỉ ở đâu cũng như nhau. Tình huống hiện tại không phải ám sát mà là giết công khai. Hắn khó khăn lắm nuốt nước bọt, chưa cảm thấy môi khổ khốc. Thích? Thích là được rồi. Nhiều ầm ầm dán sát người hơn, nhân cơ hội này hỏi vặn. Vậy đan dược ngươi có đồng ý không? Đồng ý? Đồng ý cái rắm. Cái loại hiệp ước bất bình đẳng này từ tiểu thụ ta chưa bao giờ ký. Chẳng phải chỉ nhìn ngươi một cái thôi sao? Có bản lĩnh thì nhìn lại đi. Hắn trợn mắt nhưng lại không dám nói gì. Nhiều âm âm cũng tức giận vô cùng. Tiểu tử này thật sự nghĩ rằng mình sẽ không dám ra tay sao? Không muốn để lại bất cứ thứ gì mà còn muốn thoát khỏi đây. Ngươi nghĩ ngươi là Tô Thiền Thiền à? Đúng lúc này cửa phòng kéo kẹt một tiếng. Một giọng nói đầy dễ thương, ấm ức và trách móc vang lên. Nhiều tỷ, sao lâu thế, tỷ vẫn chưa tắm xong à? Cái gì thế này? Cảnh tượng nhất thời tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tiêu Thụ kinh ngạc, Nhiều Âm Âm cũng kinh ngạc, hai người đồng loạt quay đầu, lại nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn còn kinh hãi hơn rất nhiều. Tô Thiền Thiền vừa bước vào phòng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Nhiêu Tỷ Tỷ. Nàng đang mặc nửa chiếc áo choàng tắm, lộ ra đôi chân dài kẹp ở trên giường. Còn người đối diện nàng, dù không nhìn thấy khuôn mặt cũng có thể nhận ra là một nam nhân. Nhiêu Tỷ Tỷ và một nam nhân, áo choàng tắm, giường. Nàng đột nhiên ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, phát ra một tiếng hét chói tai như chuột chũi, vang vọng khắp trời. Ôi trời, Tô Thiền Thiền sao lại đến? Suy nghĩ trong đầu hai người bên giường đồng lòng tức kỳ lạ, miệng cũng đồng thanh thốt lên. Chuyện không như người nghĩ đâu. Hả? Hai người đều quay đầu nhìn nhau, vẻ mặt mỗi người một kiểu. Đừng có nhại lời ta, đừng nói chuyện với ta. Nhiều Âm Âm và Từ Tiểu Thụ không biết nói gì. Xong rồi, lần này có mà nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được hết tội. Tô Thiền Thiền nghe thấy giọng nói này, trong mắt lóe lên sự nghi ngờ. Giọng của Nhiêu Tỷ nàng rất quen thuộc, nhưng giọng của người nam nhân không nhìn rõ khuôn mặt kia sao cũng lại quen tai thế vậy. Tình niệm quét qua, nàng lập tức kinh ngạc tới mức ngã quỵ xuống đất. Tiểu Thú Ca. Nàng lại ôm lấy trán, trong mắt tràn ngập sự không thể tin được. Tiểu Thú Ca Ca sao lại ở cùng với Nhiêu Tỷ? Hắn không phải vừa mới chia tay với mình buổi trưa sao? Hắn không nên ở ngoại viện à? Hẹn hò lén lút, gian díu à? Cái đồ nhỏ nhắn lóe lên những nghi ngờ lớn, những kiến thức kỳ lạ lung tung lộn xộn, không biết đã học được từ lúc nào, ngay lập tức tuôn ra. Trong mắt Tô Thiền Thiền bùng lên ngọn lửa tò mò. Nàng còn chưa thành niên, nhưng lại biết rất nhiều thứ. Và cảm giác của nàng đối với Từ Tiểu Thụ chỉ như một người ca ca, chứ không có tình cảm nam nữ gì. Nhưng mà bây giờ người ca ca và tỷ tỷ mà nàng luôn tin tưởng lại lén nút ở bên nhau sau lưng mình. Chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Thiền Thiền vặn vẹo lại với nhau, một cảm giác hơi thất vọng vì không được tin tưởng, và một tâm lý tò mò khi phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa đang điên cuồng đan xen. Nàng rất khó để diễn tả cảm giác lúc này, che cái miệng nhỏ muốn nói điều gì nhưng lại không thể nói ra. Còn không mau tránh ra, để hai đồng nhìn thấy thì không hay. Bên giường, biểu cảm của Từ Tiểu Thụ rối rắm vô cùng. Hắn tiện tay vỗ một cái vào đùi của Nhiêu Âm Âm, bốp một tiếng vang lên rất giòn giã. Cảm giác mềm mại khiến Từ Tiểu Thụ nhất thời đờ đẫn. Ông trời, ta vừa làm gì thế này? Nhiều Âm Âm cũng nhìn vết đỏ trên đùi mà ngây người. Người dám đánh ta? Nhìn ta rồi còn dám đánh ta? Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Nàng cảm thấy lý trí của mình đã hoàn toàn biến mất, tu vi đáng sợ bùng nổ, một trường vỗ thẳng xuống đầu. Cái này e là sẽ không phải vụ nát cả cái đầu sao? Tiểu Thụ sao có thể để nàng đạt được ý muốn, lợi dụng lúc nàng còn đang kinh ngạc và giận dữ. Hắn vỗ một tay vào giường, mượn lực phản chấn trượt đi khỏi chân Nhiêu Âm Âm. Thiên Thiến, cứu ta, bằng hữu của ngươi muốn giết ngươi. Ầm một tiếng, chiếc giường lớn màu hồng phấn bị chém thành từng mảnh vụn. Nhiêu Âm Âm nghiến răng kèn két, giận dữ trừng mắt nhìn hai người đứng ở cửa. Từ Tiểu Thụ núp sau Tô Thiền Thiền, tiện tay đẩy nàng ra, xem như là chắn thịt. Tô Thiền Thiền cạn lời. Nhiêu Tỷ bớt giận, mọi người nói giữa phu thê có mâu thuẫn phải nói chuyện đàng hoàng, không nên động thủ. Nàng chớp mắt, Nhiêu Âm Âm xuất hiện vài vạch đen trên trán. Phu thê cái gì? Người nghe kiến thức này từ đâu ra? Người có biết hắn đã làm gì không? Nàng giận dữ chỉ vào tiểu tử đứng sau tiểu cô nương. Tô Thiền Thiền tò mò vươn dài cổ. Thế hắn đã làm gì? Cốc một tiếng, Từ Tiểu Thụ dùng ngón tay gõ lên đỉnh đầu. Tô Thiền Thiền lắc lư cái đầu nhỏ lên xuống, rồi tủi thân ngẩng đầu. Sao lại đánh muội? Tiểu cô nương hỏi nhiều cái này làm gì? Ai dạy ngươi những kiến thức kỳ quái này? Học hư rồi đúng không? Tô Thiền Thiền mêu máu chỉ vào Nhiêu Âm Âm. Nhiêu Âm Âm không biết nói gì. Mà nói thật, hai người tốt với nhau từ lúc nào sao muội không biết? Thấy hai người cùng lúc biến sắc, Tô Thiền Thiền lập tức ôm đầu nói. Vậy sao lại đánh nhau? Muội phải biết ai đúng ai sai mới phân xử được chứ. Nàng bĩu môi, ra dáng một tiểu đại nhân. Từ Tiểu Thụ sửng sốt, vội vàng nói. Thì ta chẳng qua là thấy phòng của nàng rất bừa bộn, phê bình giáo dục một phen, vậy mà nàng đã muốn giết ta. Nhiều Âm Âm hỏi chấm. Nàng tức giận tới mức suýt nữa thì lật tung cả mái nhà, nhưng chợt thấy Tiểu Thụ này nháy mắt với mình, miệng còn không ngừng thay đổi khẩu hình, không biết đang đánh đố điều gì. Người nháy mắt cái gì? Lén nhìn ta tắm, không dám nói đúng không? Tiểu Thụ đơ ra. Không phải đã nói là chuyện riêng rồi sao? Tại sao lại còn nói ra nữa? Ta đã đồng ý với ngươi rồi mà, Người không nhận ra khẩu hình của ta sao? Đồ nữ nhân ngốc nghếch. Nhìn Tô Thiền Thiền kinh ngạc tới ngây người, tiểu thụ cảm thấy mình cần phải lật ngược thế cờ. Không phải nàng nói những gì ta thấy chỉ là ảo cảnh mà nàng cho ta thấy thôi sao? Khi thế của nhiều âm âm chứng lại, nghẹn họng tới khó chịu. Ta nói thế là đúng, nhưng người không chịu đưa đan dược, vậy thì bỏ đi thôi. Hôm nay không phải người chết thì ta sống. Nàng cầm kiếm sải bước dài xông lên. Thế nàng xông tới, tiểu thụ thầm nghĩ, giải thích quả nhiên không có tác dụng với nữ nhân, vội vàng giơ Tô Thiền Thiền lên. Tiểu cô nương mặt mày ngơ ngác, hai tay lập tức ôm đầu, đừng chém muội. Nhiều âm âm tức tới phát điên, nhưng không biết phải ra tay thế nào. Tên từ tiểu thụ này cứ ôm tiểu cô nương chạy lòng vòng, thậm chí còn có thể dự đoán được cả phương hướng tấn công của nàng. Mà không hiểu sao ảo cảnh mà nàng lén lút tạo ra cũng chẳng có tác dụng nào. Buông Tô muội xuống, nàng dừng bước, người bỏ kiếm xuống trước đã. Từ tiểu thụ ôm cái khiên hình người không chịu buông tay. Hỏa mắt quá đi. Tô Thiền Thiền đào tròn mắt, bị xoay tới mức suýt nôn. May mà ngự kiếm thuật ngược tu luyện rất có hiệu quả, nàng đã kìm nén được cơn nôn nao. Nhiều âm âm ném kiếm xuống đất, tiểu thụ thở vào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, nữ nhân này lại bắt đầu niệm ấn quyết. Cả người tiểu thụ lập tức bất ổn. Bình tĩnh đi, đừng có nóng vội. Ngôi nhà chợt rung chuyển mạnh, nguyên khí dồi dào gào thét kéo đến, tụ lại giữa hai tay của nữ tử. Tiểu thụ hoảng loạn, dừng lại, ta sẽ tìm đan dược cho ngươi. Đan dược gì? Động tác của nhiều âm âm không hề chậm lại. Là vương tọa đan. Tiểu thụ gào lên. Linh khí ngập trời tan biến trong chớp mắt, vẻ lạnh lùng của nhiều âm âm tan đi hết, lại khoác lên nụ cười đầy khiêu khích. Người nói đấy, tỷ đây đã ghi nhớ. Tiểu thụ không hiểu, người đang gảy bẫy ta. Vừa nãy là diễn à? Hắn có cảm giác bị lừa dối. Nữ nhân này quá là cao tay rồi, lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng. Nhiều âm âm đi đến trước mặt bàn trang điểm, nhặt một viên ngọc châu. Thứ này gọi là hư không châu, có thể ghi lại những lời ngươi vừa nói, cũng như tất cả những gì ngươi đã làm từ lúc vào phòng ta. Lúc nào rảnh ta sẽ xem lại. Giám sát à? Mặt của tiểu thụ xanh mét như tàu lá chuối. Hắn cố gắng hồi tưởng lại xem mình có làm gì quá đáng từ lúc bước vào không. À, hình như không có làm gì. May mắn thay. Cũng không đúng, hình như đã ngửi một thứ gì đó. Khốn kiếp thật, dành tiếng một đời cứ thế mà sụp đổ sao? Hắn hít sâu một hơi. Đưa thứ này cho ta, ta cho ngươi hai viên vương tọa đan. Nhiều âm ầm thấy vẻ mặt quán như vậy, lập tức hiểu ra có trò hay, nhét hư không châu vào ngực áo choàng tắm, rồi ngoắc ngón tay, đến mà lấy đi. Bị dụ dỗ, điểm bị động cộng một. Bị trêu chọc, điểm bị động cộng một. Bị ghẹo gan, điểm bị động cộng một. Bảng thông tin hiện lên ba dòng tin nhắn cùng một lúc, khiến từ tiểu thụ ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người chỉ với một động tác mà có thể kích hoạt ba điều kiện. Nữ nhân này quá tuyệt vời. Bà cô nãi nãi ơi, ngươi đừng có mà quá đáng. Tiểu thụ thở dài, phàm là chuyện gì cũng nên chừa lại một đường lui, sau này còn dễ gặp nhau. Bà cô gì mà bà cô? Nhiều âm âm, có tên có họ, hiểu chưa? Từ tiểu thụ quả thực là lần đầu tiên nghe thấy tên nàng, không khỏi nhớ mày. Nhiều cái gì? Âm âm. Hắn đưa tay ra sau tai, nghiêng đầu ra hiệu nói lớn hơn một chút. Nhiều. Ngươi bị điếc sao? Nữ tử tức giận nói. Âm âm. Tô Thiền Thiền không nhịn được mà bật cười. Nhiều tỷ lúc ưng ưng ưng đáng yêu quá. Nhiều âm âm lúc này mới phản ứng lại, tức tới hồn phách bay lên trời. Từ tiểu thụ. Kiếm của nàng còn chưa kịp nhấc lên, tiểu thụ đã giơ Tô Thiền Thiền lên lần nữa. Làm gì? Gọi lớn thế làm gì? Ta ở đây, còn chưa điếc đâu. Lừa ta một viên vương tọa đan, để ngươi ưng ưng hai tiếng cũng không quá đáng đâu chứ. Hắn nhỏ mắt, lộ ra vẻ mặt vô hại. Tô Thiền Thiền, muội mau qua đây với ta. Nhiều âm âm chuyển hướng, quát lớn với tiểu cô nương. Tiểu nha đầu này sao cứ biết bảo vệ người ngoài thế? Tiểu thú huynh của ngươi vừa tới, ngay cả nhiêu tỷ của ngươi cũng quên sạch rồi sao? Một năm qua ta đối xử với ngươi đã quên hết rồi sao? Tiểu cô nương lại bị hai người nói qua nói lại tới ngớ người. Một lúc lâu sau mới nhận ra, nhiều âm âm đã chuyển hướng sang mình. Sao hai người cãi nhau lại còn kéo cả muội vào? Không cần nói. Từ tiểu thụ đang giơ nàng lên theo bản năng siết chặt hơn. Thứ này, tiểu cô nương này là khiên, nếu không có thì tính mạng sẽ rất nguy hiểm. Vừa mới lách qua một lần chết, không thể giao át chủ bài ra được. Nhiều âm âm giận dữ nói, chúng ta còn phải ra ngoài nữa, Người cứ ôm chặt mãi thế là có ý gì? Nàng trợn mắt nhìn Tư Tiểu Thụ. Tư Tiểu Thụ nửa tin nửa ngờ đặt tiểu cô nương xuống đất, Nhiều Âm Âm dậm chân một cái, hắn lại giơ nàng lên. Kết quả đối phương lập tức cười khanh khách, ra vẻ đã gỡ lại được một ván. Đệ tệ. Ấu chị. Tiểu Thụ không chịu thua. Tô Thiền Thiền ở giữa, gương mặt nhỏ hiện lên vài dấu hỏi, hoàn toàn không hiểu Nhiêu Tỷ và tiểu thú ca của mình đang làm gì. Nàng bật cười một cách vô tri, tiếng cười ngốc nghếch vậy mà lại làm cho cuộc đối đầu của hai người dừng lại. Sau một lúc im lặng, Chương 111, không phục à, nhịn đi. Nội viện, đại điện nghị sự. Dưới ánh trăng bạc, Diệp Tiểu Thiên cầm một tờ giấy lơ lửng giữa không trung. Trước mặt của ông ta đứng hơn 10 thiếu niên tài tuấn, chia làm hai nhóm, một nhóm rất đông, một nhóm chỉ có 4 người. Xuất Thiên Huyền Môn, 4 người đứng đầu không cần nói cũng biết là các đệ tử nội viện mới nhập: Mạc Mạt, Mộc Tử Tịch, Châu Thanh Đằng, Chu Thiên Tham. Diệp Tiểu Thiên nhìn về phía 4 người, 4 người cùng gật đầu, vẻ mặt kích động. Thiên Huyền Môn bí cảnh, đây là cơ duyên đầu tiên khi vào nội viện, mỗi năm chỉ mở một lần, mỗi lần 10 suất. Lượng linh khí bên trong gần như gấp trăm lần ở ngoại viện, hít một hơi đắc đạo thăng thiên. Hơn nữa bên trong còn có đủ loại thánh địa tu luyện, mỗi người về cơ bản đều có thể tìm thấy một nơi phù hợp với mình. Diệp Tiểu Thiên chuyển ánh mắt sang nhóm còn lại, hơn 10 người này đều là các tân đệ tử nội viện trong số 33 người. Suất thứ 5, Lôi Lôi. Suất thứ 9, Viên Đầu. Viên Đầu là một nam tử vô cùng vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền, lông mày rậm, tay cầm một cây huyền minh bá vương thương, khí thế bức người. Mặc dù trong lòng đã đoán trước, nhưng khi thực sự nghe thấy tên của mình, gã vẫn vui mừng tới mức mặt mày rạng rỡ. Rất tốt, không uổng công chạy tới đây nghe viện trưởng nói nhảm. Sau khi yên tâm, chỉ còn một việc nhỏ không đáng nhắc tới: đầu của Tư Tiểu Thụ. Diệp Tiểu Thiên gấp tờ giấy lại. Suất thứ 10 đã có được người chọn, sẽ không công bố ở đây. Hả? Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Những năm trước đều công khai 10 suất, bây giờ 4 suất đã bị tân đệ tử nội viện lấy đi. Quy tắc là thế, đành nhịn. Trong 6 suất còn lại lại có một suất bị giấu đi. Là ai? Trong đám đông không chỉ có một người lên tiếng, nhưng Diệp Tiểu Thiên không hề để tâm. Ông ta nhìn về phía Triều Thuật. Đây là một nam tử có vẻ mặt âm u tới cực điểm. Tóc mái có xương xanh, bên hông đeo ngọc bội trắng. Thứ hạng của gã vốn đứng sau Viên Đầu, theo lý mà nói suất thứ 10 này sẽ là của gã. Diệp Tiểu Thiên vừa định đưa ra bồi thường thì giọng nói già nua vang lên: năm nay nội viện chỉ có 9 suất, còn một suất được dành cho ngoại viện. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cửa đại điện dưới gốc cây hòe cổ thụ có một lão già đội nón. Võ viện trưởng, Tàng lão. Kể cả Tàng lão cũng không thể ngăn cản sự phẫn nộ của mọi người. Có người tức giận lên tiếng: nội viện không có ai sao? Xuất Thiên Huyền Môn lại cho đệ tử ngoại viện, không những lãng phí mà chẳng phải phá vỡ quy tắc à? Tàng lão bình thản nói: quy tắc của Thiên Huyền Môn trước giờ đều là tài nguyên nghiêng về cường giả, chứ không nuôi phế vật. Cái gì? Những lời nói thẳng lập tức châm ngòi sự tức giận của tất cả mọi người. Chẳng phải như thế là nói những người ở đây, ngoại trừ 9 người được chọn, đều không bằng một đệ tử ngoại viện sao? Triều Thuật tiến lên một bước, giọng nói rõ ràng đã kìm nén cơn giận: ta muốn biết đây là ai đã lấy đi suất của ta. Tư Tiểu Thụ. Tàng lão không hề suy nghĩ nói: Diệp Tiểu Thiên, người còn mẹ nó cứ thế mà nói ra, nhất khổ sở ta nhịn nãy giờ có ý nghĩa gì nữa? Với lại đây chẳng phải là đang kéo thù hận về phía Từ Tiểu Thụ sao? Hắn không phải đồ đệ của ngươi à? Ngươi bị bệnh sao? Đối mặt với ánh mắt của Diệp Tiểu Thiên nháy liên tục vượt qua đám đông, Tàng lão không hề để ý. Đồ đệ của mình có cách dạy của mình, không cần người khác phải bận tâm. Chỉ vậy thôi, không còn gì. Triều Thuật kinh ngạc trước Tàng lão: lý do như thế à? Không có lý do. Giọng điệu nhạt nhẽo này khiến cho gã sục sôi: ta không phục. Không phục à? Thì nhịn đi. Giọng của Tàng lão bình thản: khi nào nắm đấm của ngươi đủ lớn mới có thể thách thức quy tắc của Thiên Tàng Linh Cung, trước đó hãy học cách cầm nín. Cái quái gì mà nhịn? Tất cả mọi người, đây là lần đầu tiên nhìn thấy phó viện trưởng ra mặt lo chuyện, tự nhiên cũng là lần đầu chứng kiến phong cách quái gở của lão già. So với lão, Diệp Tiểu Thiên còn gọi là hiền lành tốt bụng chán. Triều Thuật lập tức không nhịn được bước mạnh một bước, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Còn chưa thấy động tác khác, Diệp Tiểu Thiên đột ngột xuất hiện trước mặt gã, một trường hất gã ngã xuống đất. Dừng tay. Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì thế này, còn chưa đánh người Diệp Tiểu Thiên đã ra tay trước rồi, còn gọi là người ta dừng tay à? Mà lại nữa, chuyện gì thế? Viện trưởng đại nhân cũng bắt đầu thay đổi tính cách, cũng biết ra tay đánh người rồi sao? Đây đúng là tin hiếm có, tin này hot của ngày mai rồi. Diệp Tiểu Thiên nhìn Triều Thuật đang tức giận bò dậy từ mặt đất, nhưng vẫn chừng mắt nhìn, bất lực thở dài. Tiểu tử, ta đang cứu người đấy. Các ngươi, đám tiểu tử mới vào nội viện 2-3 năm, làm sao biết được? Tên tiểu tử lần trước dám bùng nổ trước mặt lão già này đã tàn phế không thể tàn phế hơn. Nếu không phải như thế, hắn có thể cam tâm thoái vị trở thành phó viện trưởng sao? Nếu không phải như thế, ta có thể ngoại lệ thăng chức lấy được chức danh viện trưởng này sao? Tìm chết cũng không phải là như thế đâu. Các ngươi có biết, ngay cả khi toàn bộ nguyên lão đoàn đều tập hợp lại, cũng không ai đủ can đảm nói chuyện với hắn như thế. Tàng lão còn muốn nói, Diệp Tiểu Thiên vội vàng lên tiếng. Giải tán đi, mau rời khỏi đây. Ông ta sợ rằng mình nói chậm, tàng lão lại kéo thù hận, nơi này sẽ nằm xuống 2-3 thiếu niên nhiệt huyết. Nói xong, vội vàng tiến lên, kéo lão già đội nón chui vào rừng. Nguyên lão đoàn đã phê duyệt, người, phó viện trưởng, cứ du ngoạn khắp nơi, không cần lo việc. Vậy người tới đây làm gì? Gây rối đúng không? Tiếng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Triều Thuật mặt mày đầy cam chịu, ai cũng cảm thấy mình bị chơi xấu, không thể nào dễ dàng bỏ qua được. Từ tiểu thụ, rốt cuộc là ai? Viên đầu Thu Bá Vương Thương, trong đầu hồi tưởng lại mệnh lệnh của Lam Tâm Tử, đột nhiên nảy ra một kế. A Thuật à, ta... Gọi ai là A Thuật đấy? Triều Thuật trừng mắt nhìn, ta và ngươi thân nhau lắm mà. Viên đầu cười gượng, mặc dù trong cuộc tuyển chọn 33 người, cuối cùng ngươi thua ta một chiêu, nhưng mà... Cầm miệng. Thôi được, vậy ta không nói. Viên đầu xòe hai tay, ngay cả thông tin của Từ tiểu thụ ta cũng không nói nữa. Sự phẫn nộ trong lòng Triều Thuật khựng lại, không vui nói, có dám thì mau đánh đi. Chu Thiên Tham nghe thấy cái tên Từ tiểu thụ, vẻ mặt đã phấn khích không thôi. Quả nhiên, không hổ là kim chỉ nam của gã, tên này dù ở ngoại viện, vậy mà cũng có thể lấy được xuất thiên huyền môn, mạnh thật. Tuy nhiên, gã nhìn phản ứng của những người xung quanh, cảm thấy có gì đó không đúng. Một câu nói của Tàng lão gần như đã biến tất cả mọi người ở đây thành kẻ thù của Từ tiểu thụ. Chuyện này là sao? Nhìn lại Triều Thuật, tên này đã bị mất suất, làm sao có thể bỏ qua được? Gã có ngủ tới mấy cũng cảm thấy Từ tiểu thụ sẽ bị tên này âm thầm trả thù. Không được, nhất định phải đi nhắc nhở một lần. Chu Thiên Tham giả vờ vô tình đi qua bên cạnh hai người Viên Đầu và Triều Thuật, quả nhiên nghe trộm được một câu xúi giục. Thiên huyền môn 3 ngày nữa sẽ mở, nếu Từ tiểu thụ chết ở trong khoảng thời gian này, xuất sẽ không phải về tay Triều Thuật ngươi sao? Gã cắm đầu bỏ chạy. Từ tiểu thụ, có người muốn giết ngươi rồi. Hiện tại ta không thể đánh lại hai người này, nhưng ngươi nhất định sẽ không chết. Vì ta, Chu Thiên Tham, sẽ giúp ngươi chuẩn bị tất cả phòng bị từ trước. Gã lao nhanh về phía ngoại viện. Chương 112, nuốt sinh mộc thể. Mộc Tử Tịch nhìn Chu Thiên Tham đang lao về phía ngoại viện, thầm lặng đổi lộ trình thành linh địa mới của mình. Ấn tượng quân đàng về Từ tiểu thụ thật đáng ghét, chỉ có một từ, thối hoắc. Thôi, kệ hắn sống chết đi. Cầm Hà bím tóc, nàng vừa đi vừa nhảy ra khỏi đám đông. Tiểu cô nương mặc váy dài màu xanh nhạt này hệt như một linh tinh, vừa ngân nga một bài hát nhỏ, vừa lấy ra một viên đan dược cắn rồi nuốt vào giống như là kẹo đậu. Một luồng sinh cơ nồng đậm phun ra từ miệng vào mũi, đây là chuyện không thể tránh khỏi, không ai có thể hấp thu hoàn hảo dược lực của đan dược. Cỏ cây sột soạt nghiêng về phía nàng, nhưng muốn chạm vào sức mạnh mơ ước này. Quả nhiên là sinh huyền đan. Một tiếng kinh ngạc lén lút vang lên. Ai? Mộc Tử Tịch trợn tròn mắt, hai tay vỗ vỗ, các bụi xung quanh bay lên, cây cối hóa thành tiền nhãn. Trong chốc lát đã quan sát toàn trường. Nàng đột ngột quay người sang một bên. Một già một trẻ. Ồ, không phải là hai lão già. Viện trưởng, phó viện trưởng. Nén lại cơn xúc động muốn ra tay, Mộc Tử Tịch ánh mắt lóe lên sự tò mò. Muộn thế này tìm ta có việc gì sao? Tàng lão nhấc cao non lá, để ánh trăng chiếu rõ nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt mình. Người có linh thể gì? Mộc Tử Tịch vuốt đầu, mặt đầy khó hiểu. Gì? Linh thể gì? Tàng lão bỗng xuất hiện trước mặt nàng, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng. Tiểu cô nương muốn phản kháng, nhưng lại phát hiện mình hoàn toàn không thể thoát ra được. Hả? Lạ thật, sao lại trở nên bình thường như vậy? Lần trước không phải thế này. Tàng lão nhớ màng máng lần trước khi ở Linh Tàng Các, phát hiện nàng lén lút trộm sách, sau khi dọa tiểu nha đầu này ngất đi, trong cơ thể của nàng có một luồng sinh lực cực kỳ khổng lồ. Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất, điều đáng sợ là mộc thuộc tính của nàng có thể nuốt chửng sinh lực, từ đó hoàn thành quá trình tự tiến hóa. Lão sống mấy chục năm, đây là lần đầu tiên gặp phải loại linh thể thế này. Lúc đó vì lo cho Từ tiểu thụ nên tạm gác chuyện này, nhưng sau khi ra ngoài, lão đã lật hết tất cả các loại tài liệu, vẫn không thể tìm thấy thông tin về loại linh thể này. Tuy nhiên, bất kỳ loại linh thể nào đều có thể không ngừng tự tiến hóa, thì chỉ cần đáp ứng điều kiện tiên quyết, trên lý thuyết nó hoàn toàn có tiềm chất trở thành thánh thể. Linh thể của Mộc Tử Tịch chỉ cần nuốt phải sinh lực, đây cũng là lý do nàng vừa nuốt sinh huyền đan. Bởi vì nếu sinh lực không thể duy trì ở mức độ cao, mức thuộc tính của nàng sẽ từ từ ăn mòn chính mình, cuối cùng sẽ dẫn đến tự diệt vong. Người mới nuốt sinh huyền đan, sinh cơ trong cơ thể nhất định sẽ có một bước nhảy vọt. Nhưng người đã căng thẳng, đè nén sinh cơ của mình quá mức rồi. Lão phù nói không sai chứ. Thằng lão cười hì hì, hai quầng thâm mắt dưới ánh trăng quả thật rất đáng sợ. Nhìn Mộc Tử Tịch đang kinh ngạc bất định, lão từ từ lắc đầu. Không cần nghĩ tới việc lừa ta, vì mục đích của ngươi không thể đạt được. Ta cũng không biết ta có thể chất gì, nhưng nếu ta không ăn thứ này ta sẽ chết. Trong mắt của Mộc Tử Tịch có sự hoảng loạn. Nếu các ngươi muốn tìm sinh lực mạnh mẽ, có thể đi tìm người khác mà. Có một tên, sinh lực của hắn còn mạnh hơn ta gấp trăm lần. Mà xui quỷ khiến thế nào, câu nói này nàng lại không nói ra. Ồ, là Từ tiểu thụ sao? Thằng lão lại nói toạc ra như thể biết mọi thứ. Mộc Tử Tịch hoàn toàn rối bời, nàng không biết phải làm sao bây giờ. Nuốt sinh mộc thể sao? Diệp Tiểu Thiên đột ngột xuất hiện, cau mày suy nghĩ. Thể chất này quá hiếm gặp, ta nhớ loáng thoáng, hình như chỉ có một cái tên này thôi. Mộc Tử Tịch nắm lấy hai bím tóc, lùi lại vài bước. Các người rốt cuộc muốn gì, ta sẽ không khuất phục. Diệp Tiểu Thiên sững sờ, nhận ra áp lực mà lão già chết tiệt bên cạnh gây ra thực sự quá lớn. Rõ ràng đây là một cuộc trò chuyện rất tốt, sau lão già này vừa xuất hiện không khí đã thay đổi rồi. Thả lòng đi, ngươi là đệ tử của Linh Cung, đương nhiên là hậu bối của chúng ta, đừng có nghĩ nhiều. Diệp Tiểu Thiên lơ lửng giữa không trung, vỗ vỗ đầu của nàng an ủi. Tàng lão muốn nói gì? Ông ta lập tức trừng mắt ra hiệu để mình nói. Thế này đi, có một cơ duyên trời ban muốn dành cho ngươi, nhưng có thể đi kèm với cái chết, ngươi có đồng ý chấp nhận không? Mộc Tử Tịch theo bản năng muốn lắc đầu nhưng lại dừng lại, chìm vào suy tư. Cơ duyên gì? Diệp Tiểu Thiên lắc đầu không nói gì. Nói ra là không thể nói, đối với những hậu bối này luôn phải có chút thử thách. Nếu ngay cả dũng khí chấp nhận cái chết cũng không có, vậy thì đừng nói tới việc bước lên con đường tu luyện chân chính, rời khỏi Linh Cung để đi ra giang hồ. E rằng chỉ một nội viện nhỏ bé cũng có thể bóp chết nàng. Thằng lão ở một bên sốt ruột xoa tay. Diệp Tiểu Thiên này đúng là rảnh rỗi, chuyện gì cũng phải suy đi tính lại. Trên thực tế, chuyện đời nào cũng có thể như thế. Để mình làm thì đâu cần phiền phức như vậy. Trước tiên cứ đưa hạt giống, rồi sau đó kể câu chuyện. Cơ duyên đưa cho ngươi, có lấy được hay không phải dựa vào chính mình. Thiên tài trên thế giới nhiều như thế, đâu có thời gian để chờ từng người một. Thiệt tình, một linh cung thiên tàng nhỏ bé thế này đã mài mòn con đường cường giả của những tên tiểu tử này. An nhàn quá, khiến người ta chết dần. Chỉ còn mỗi Tiêu Thất Tu là còn chút gì đó đáng chú ý. Mộc Tử Tịch không vội trả lời mà nhìn về phía Diệp Tiểu Thiên. Có thể cho ta chút thời gian không? Tăng lão vừa muốn nói, Diệp Tiểu Thiên đã đẩy lão ra. Người có một ngày để suy nghĩ. Ở một đời khác, sau khi an toàn ra khỏi linh địa của Nhiêu Âm Âm, Từ tiểu thụ mới thở phào nhẹ nhõm. Có Tô Thiên Thiên xen vào, hai người cuối cùng cũng không đánh nhau, nhiều nhất cũng chỉ có thể đấu khẩu. Đến lúc Tô Thiên Thiên kéo Nhiêu Âm Âm đi ra ngoài, tiểu thụ tự nhiên cũng không dám ở lại lâu. Mặc dù cái tên ưng quái kia nói rằng chỉ cần kiếm được vương tọa đan, cả linh địa sau núi đều có thể tặng lại cho hắn, nhưng đan dược còn chưa biết có tìm được không nữa. Là Từ tiểu thụ thở dài. Sau núi rất lớn, linh địa trống rất nhiều. Qua lời giới thiệu của Tô Thiền Thiền, tiểu thụ mới biết nơi này cơ bản đều bị một mình Nhiêu Âm Âm bao thầu. Những người khác hoặc là không tìm được nơi này, hoặc là không dám đến, vì đến đây cơ bản đều sẽ bị đuổi đi. Mà Tô Thiền Thiền cuối cùng cũng biết được tiểu thú ca của mình tìm một linh địa ở nội viện, vui mừng khôn xiết. tự nhiên sẽ không để hắn rời đi. Thế là tiểu thụ bị cưỡng ép định cư, linh địa được chọn liên kề với Tu Thiền Thiền, cách linh địa của Nhiêu Âm Âm khá xa. Hắn đến trước linh địa mới, cầm lệnh bài một lần nữa đẩy cửa ra. Bên trong trống rỗng, ngoại trừ hai ngôi nhà lớn, đừng nói tới hồng huyễn hoa túc, ngay cả một cọc cỏ dại cũng khó mà thấy. Quả nhiên đây mới giống nhà không có người ở. Linh địa của Nhiêu Âm Âm vừa bước vào là một biển hoa màu đỏ, nhìn thấy là không ổn rồi. Lúc đó sao mình lại ngốc nghếch thế mà xông vào chứ, thiệt tình. Một chủ một khách, một núi một ao, còn lại khoảng đất trống lớn có thể tùy ý trang trí theo ý thích. Hiện tại tiểu thụ không có thời gian đó, hắn vào nhà chính tìm thấy trận tâm rồi treo bảng lên, thế là coi như đã an cư lạc nghiệp ở nội viện. Cả người nằm vật xuống giường, nơi này còn chưa có chăn nệm, chỉ có một tấm ván gỗ lớn. Tiểu thụ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, mắt từ từ nhắm lại, định bụng ngủ một giấc thật ngon, nhưng trong đầu lại hiện lên cảnh tượng trước thác nước vừa rồi. Hắn đột ngột mở mắt, lắc đầu rồi nhắm mắt lại, cảnh tượng lại hiện ra. Khốn kiếp, lại mất ngủ rồi. Chương 113, giá chốt 30 viên. Thời tiết dường như trở lạnh, gió thổi xào xạc, ánh trăng lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc dễ chịu thế này, gió mà không mưa, hiếm ai lại chọn đóng chặt cửa đi ngủ sớm. Đa số sẽ bước ra sân, thưởng thức cảnh đẹp và thời khắc tốt lành. Hai bóng người, một đen một trắng từ phía đại điện nghị sự bay về phía hậu sơn, có vẻ khá vội vã. Người chắc chắn từ tiểu thụ đã lên nút vào nội viện chứ? Triều thuật vẫn không tin lời viên đầu. Gã lướt qua ngọn cây, tan lá đã kết thành một lớp băng mỏng. Ống tay áo của viên đầu bị gió thổi xào xạc, chỉ liếc nhìn gã một cái rồi nói: người quản hắn có phải lén nút hay không làm gì? Dù sao hiện tại hắn chắc chắn đang ở trong nội viện, tin tức của ta không thể sai được. Cho dù hắn được bí mật triều mộ vào nội viện, nhưng bây giờ vẫn chưa công bố, chúng ta không biết. Vậy thì hắn chính là lén nút. 33 người của nội viện thay mặt chấp pháp, lỡ tay giết người trong 3 ngày, chỉ có duy nhất cơ hội này, người muốn bỏ qua sao? Viên đầu cười khẩy: chẳng lẽ người nghĩ hắn sẽ vô sự chạy ra ngoài linh cung để giết người? Triều thuật im lặng, thân hình nhảy vọt giữa rừng cây, tốc độ không hề giảm. Tại sao ngươi lại nói những điều này với ta? Ngươi có thù với Từ tiểu thụ sao? Không có thù, tại sao ta lại nói với ngươi? Viên đầu dừng lại một chút, nghĩ đến lời truyền tin của Lam Tâm Tử, khẽ thở dài: nhưng ta sẽ không giết hắn. Ngươi đang lợi dụng ta. Đúng vậy, viên đầu kỳ lạ không phủ nhận, nhưng nếu ta ra tay, hắn cùng lắm bị thương nặng rồi vào hình đài, vẫn có thể vào thiên huyền môn, người vẫn không có cơ hội. Triều thuật siết chặt tay, cả biết điểm yếu của mình đã bị nắm. Thiên huyền môn là cơ hội mà gã đã chờ 3 năm, không thể bỏ lỡ. Nhưng giết người trong nội viện, dù lê cớ đường hoàng như vậy. Từ tiểu thụ thật sự không có quan hệ đặc biệt sao? Không có. Thật sự như vậy? Đúng như thế. Để gã yên tâm, viên đầu còn giải thích thêm một câu: nếu hắn thật sự có quan hệ đặc biệt thì đã không giành được quán quân rồi, mà vẫn bị chặn ở cửa nội viện. Triều thuật đột nhiên dừng bước, sát ý ngừng tụ, lớp bằng dưới chân đã biến tan cây thành một tác phẩm điều khắc. Viên đầu từ phía trước bay về, trong lòng có chút vội vã. Sao lại dừng lại rồi? Mọi chuyện đang suôn sẻ, người không ra tay, lẽ nào thật sự muốn ta động thủ? Khó khăn lắm mới có được một con dao tốt như vậy. Ta cùng lắm sẽ tìm người giúp người xóa bỏ một vài hình phạt. Viên đầu cố gắng nặn ra vẻ chân thành. Triều thuật không để ý tới gã, tự mình lấy ra một bức họa, ánh mắt liếc xuống phía dưới không xa. Một thiếu niên cao gầy đang ngó nghiêng, vẻ mặt đầy tò mò. Là hắn sao? Viên đầu nhìn theo có chút kinh ngạc. Từ tiểu thủ, sao hắn lại ở đây? Tiểu thủ thật sự không ngủ được, ngay cả sau khi tắm nước lạnh cũng không ngủ được. Hắn đoán có lẽ là do ban ngày thức khuya quá nhiều, bây giờ đồng hồ sinh học chưa đúng giờ. Mặc dù bề ngoài có vẻ có chút mệt mỏi, nhưng vừa nhắm mắt lại, tinh thần lại trở nên hoạt bát. À, chắc chắn là như vậy. Linh địa đã chọn xong, trong lòng đã yên tâm. Hắn ra ngoài tản bộ, ngắm cảnh xung quanh, tiện thể định ra đường thoát hiểm, biết đâu lúc nào đó là cần dùng đến. Lúc nào cũng có người muốn hại ta mà. Một bóng trắng xuất hiện ở trước mặt, sát ý ngập tràn. Từ tiểu thụ cạn cả lời: không phải chứ, thật sự đến à? Bây giờ trời đâu có mưa to, nơi này cũng không phải là rừng cây nhỏ không có người ở ngoại viện. Hắn vừa đi qua đã thấy có mấy đệ tử nội viện rồi mà, cũng dám ra tay sao? Người là Từ tiểu thụ, Triều thuật lạnh lùng nói. Không phải ta. Bị nghi ngờ, để bị động cộng một. Đôi mắt to của Từ tiểu thụ vô tội chớp mắt, Ta tên là Văn Minh. Ta tên là Văn Minh. Hai người bằng hữu của ta hẹn gặp mặt ở đây. Hắn không gửi một cái. Gặp qua sư huynh. Bộ này coi như hoàn hảo không tì vết nhỉ. Vừa phủ nhận tên lại vừa ám chỉ có người sắp đến, khiến đối phương phải kiêng dè. Cuối cùng nghi lễ đầy đủ, thể diện cũng cho rồi, nếu còn do tay thì quá đáng lắm mà. Triều Thuật nhất thời không nói nên lời. Nếu không phải gã có bức họa của tiểu tử này, nếu không phải viên đầu bí mật truyền âm, gã suýt nữa đã tin rồi. Trước phòng khẩu, sau đó một đòn chí mạng, cơ hội của ngươi không có nhiều. Một giọng nói truyền đến bên tai, kéo dài càng lâu, bất ngờ càng lớn. Nếu chưa nhìn thấy người, Triều Thuật có lẽ còn do dự, nhưng một khi đã quyết, gã rất ít khi do dự. Tiểu thụ vừa đứng dậy, còn chưa kịp hành động, đã thấy chân của mình kết vào lớp băng mỏng, hoàn toàn dính chặt vào mặt đất. Băng hệ sao? Năng lực của Triều Thanh Đằng, đồng tử của hắn co lại. Lúc đó trong cuộc thi, một chiêu đại hàn vô khí của đối phương hắn vẫn còn nhớ rõ, mầm mống của vạn vật dài kiếm cũng từ đó mà hắn ngộ ra. Nơi này không phải trong sân của mình, không có kết giới bảo vệ, tiểu thụ hoàn toàn có thể kêu cứu. Nhưng miệng vừa mới mở ra, một tiếng rắc vang lên khắp nơi, băng tinh trực tiếp đóng băng cả khuôn mặt của hắn. Cái lạnh thấu xương ập tới thâm nhập, băng tinh từ trên xuống dưới bắt đầu lan tràn, từ ngoài vào trong đóng băng trực tiếp huyết nhục. Mạnh hơn năng lực của Triều Thanh Đằng không biết bao nhiêu lần. Chưa hề chạm vào, chưa hề có tuyết rơi, chỉ cần nhìn một cái đã có thể đóng băng người ta đến chết. Bị công kích, điểm bị động cộng 1. Tiểu thụ trong lòng hoảng hốt, hắn sợ nhất là những kẻ không nói lời nào mà trực tiếp ra tay thế này. Đến cả lừa gạt cũng không có chỗ để mà lừa. Trong khoảnh khắc, một bức băng điều xuất hiện, không hề phát ra một tiếng động nhỏ. Triều Thuật có chút nghi hoặc, tên này yếu hơn nhiều so với những gì viên đầu miêu tả. Nhưng cũng phải thôi, chỉ là một luyện linh cửu cảnh nho nhỏ đối mặt với một người trong 33 người của nội viện như mình, còn có thể làm gì được chứ. Cái lấy ra một thanh đoàn kiếm, rất cẩn thận không tiến lại gần, vọt đến, thân kiếm như mũi tên lướt qua, đâm thẳng vào băng điêu. Cú xuyên thùng như tưởng tượng đã không xảy ra, chỉ nghe một tiếng vang lên, đoàn kiếm lại bị một lực đạo mạnh mẽ không tên đẩy ra, bắn ngược trở lại. Triều Thuật cụp mắt, nghiêng người tránh qua, lại thấy băng điêu ở dưới đòn tấn công này giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ, đột nhiên vỡ vụn, băng vụn nổ tung bay ra. Chuyện gì thế này? Người bị băng vây không thể có phản ứng, hắn làm sao mà chân vỡ được lớp băng? Triều Thuật kinh hãi, một chiêu linh kỹ tiên thiên đỉnh cao của gã trực tiếp tác dụng vào không gian, không cần kết ấn, không cần tiếp xúc, chỉ cần trong tầm mắt, không thể tránh. Sao có thể bị vỡ vụn bởi một nhát kiếm của mình chứ? Trên người của tiểu thụ bùng lên ngọn lửa thiên viêm, hoàn toàn xua tan những cái lạnh thấu xương. Lúc này mới lấy lại được quyền kiểm soát của cơ thể. Mạnh, quá mạnh. Chỉ trong một khoảnh khắc mình đã bị khống chế. Đáng lẽ không nên khom người, quá thiệt thòi. Hơn nữa chiêu linh kỹ của tên kia cũng quá đáng sợ. Nếu không phải vì đoàn kiếm chấn băng, băng chấn ta, ta chấn hàn băng, băng chấn kiếm thì thật sự đã bị khống chế rồi. Ra tay ở nội viện sao? Giọng của Tư Tiểu Thụ lạnh lùng. Triều Thuật giơ hai ngón tay, một trận băng văn hiện ra ở dưới chân, hàn quang lập tức lan ra từ mặt đất rồi kết lại từ bốn phía, tạo thành một kết giới băng tinh nhỏ bao vây hai người. Người sẽ không phát ra một tiếng động nào, hắn nói không chút biểu cảm. Tại sao lại giết ta? Tiểu Thụ nghĩ đến Lam Tâm Tử, nàng ta không ra tay mà lại gọi người đến là muốn thoái thác trách nhiệm sao? Triều Thuật lắc đầu không nói gì. Nàng ta cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta ra 10 lần. Triều Thuật sững sờ. Tiền gì? Hắn chỉ đến vì xuất thiên huyền môn mà thôi. 100 lần. Ta có rất nhiều nguyên đỉnh đan, có thể cho ngươi 10 viên. 20 viên. Mặt của Triều Thuật đen lại, mí mắt co giật liên tục. Ta đến lấy mạng ngươi, ngươi coi đây là buổi đấu giá sao? Quá đáng lắm rồi. Từ Tiểu Thụ hít sâu một hơi. Giá chốt 30 viên. Chương 114, để viên đạn bay. Nữ nhân khéo léo cũng khó mà làm được bữa cơm không có gạo. Tiểu Thụ cảm thấy mình đã gặp phải đối thủ rồi. Tài ăn nói của hắn có tốt tới mấy, gặp phải một tên câm thì cũng đành chịu thôi. Cảm chi đã rất khó khăn. Để thăm dò từ bên trong kết giới bằng tình bao vây hai người, hắn đoán thứ này thật sự có thể cách âm hoàn toàn. Cẩn thận thật đấy, chẳng trách dám ra tay ở nội viện. Tiểu Thụ đã sẵn sàng. Sau khi trải qua vụ ám sát của Phong Không và Thiệu Ất, hắn đã xóa bỏ nỗi sợ hãi mơ hồ về những đại lão nội viện. Nhận ra những tên này có thể không mạnh như hắn nghĩ, nhưng cũng tuyệt đối không tầm thường. Một tay thiều thuật nâng lên trên không trung, cây khớp ngón tay chuyển động mà vẫn chưa ra tay. Tiểu thụ muốn dây dưa với gã vì thời gian càng kéo dài càng có lợi cho mình, nhưng hắn đột nhiên nhớ đến tuyết rơi của Triều Thanh Đằng. Tên này đang làm lạnh không khí bên trong kết giới, hắn đang tạo lợi thế địa hình. Sau khi nhận ra điều này một cách nhạy bén, tiểu thụ vô cùng sợ hãi. Tên này vừa ra tay đã không chế mạnh, sau khi thất bại vẫn không hoảng hốt, không hề nóng vội. Chỉ riêng ý thức chiến đấu này, gã đã mạnh hơn những người khác không biết bao nhiêu lần. Không thể chờ đợi được nữa, mặt của tiểu thụ hẹp lại, thân thể vọt ra, một cú đấm mộc mạc mang theo vài kỹ năng bị động lập tức giáng tới. Chiêu thuật lại không hề né tránh, nhìn tình hình dường như muốn dùng cơ thể đón lấy đòn tấn công này. Bốp một tiếng, một cú đấm mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực của chiêu thuật, bằng vụn nổ tung trên người gã. Đáng lẽ gã phải bị hất văng, nhưng lúc này chỉ có nửa thân dưới và một cái đầu đột ngột ngả ra sau rồi bật trở lại. Tay của Từ Tiểu Thụ bị dính chặt trên ngực của gã. Bà mẹ, chuyện quái quỷ gì thế này? Bàn tay trái của hắn lập tức biến thành lòng bàn tay. Phong lợi chi quang mang theo đâm mạnh một cái. Những tiếng loảng xoảng vang lên, băng vụn lại vỡ tan. Ngực của Triều Thuật cong ra sau, rồi trở lại trạng thái ban đầu, không chảy nửa giọt máu. Từ Tiểu Thụ không hiểu. Người là kẹo mạch nha sao? Hay là thẻ dính vậy? Hắn không nhịn được mà mắng. Sao mà dính thế? Triều Thuật cười nhẹ. Ở trước mặt ta, người ra tay hay không ra tay đều không có ý nghĩa. Vì dưới sự khống chế của ta, tất cả mọi người đều khó khăn bước đi. Tiểu thụ im lặng một chút rồi nói. Ghê tởm thì nói là ghê tởm, không cần phải giải thích. Bị nguyên rủa, để bị động cộng một. Tiểu thụ thừa lúc gã không để ý, không tin tà lại lên gối một cái, kết quả vẫn bị dính. Băng tinh theo ba điểm tiếp xúc không ngừng lan ra, cái lạnh thấu xương lại ập tới. Hắn vận chuyển linh nguyên trong người, nhưng vẫn không thể đẩy được những hàn khí này ra khỏi cơ thể. Đồ chết tiệt, ghê tởm thật. Tiểu thụ ngớ người, đây là một trong những trận chiến kinh tởm nhất mà hắn từng đánh. Khắp nơi đều bị kiềm chế, có lực mà không có chỗ để dùng. Hắn có ý định đưa chân còn lại lên, nhưng nếu làm như vậy, hắn thật sự sẽ bị treo người ở trên người đối phương, mặc cho gã muốn làm gì thì làm. Phá thế nào đây? Hắn đảo quanh mắt, miệng của Triều Thuật vô thức nhếch lên, nhưng biểu cảm bất lực và tuyệt vọng thế này, gã đã thấy trên mặt tất cả kẻ thù. Khi cảnh tượng này xuất hiện, gã sẽ có một cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn. Bó tay rồi phải không? Ta đã nói rồi, dưới sự khống chế của ta. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm đen đột ngột bay ra từ ngực của Từ Tiểu Thụ, đâm xuyên thẳng qua người của Triều Thuật. Chuôi kiếm dừng lại ở ngực. Lời của Triều Thuật bị cắt ngang, mắt của gã trợn to, tơ máu nổi lên, máu đỏ tươi chảy xuống từ ngực. Cái gì? Cái chuyện gì thế này? Từ ngực của ngươi sao lại bay ra một thanh kiếm? Gã nhìn kỹ lại, là một chiếc nhẫn không gian. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ cười vui vẻ. Hóa ra một chiêu chủ động đấy. Gần như vậy, ngươi không kịp phản ứng nhỉ? Thanh kiếm đen ở trên ngực lập tức biến thành băng điêu. Tiểu thụ hoàn toàn mất kiềm quyền soát. Một mảnh băng máu nhỏ rơi ra từ khóe miệng của Triều Thuật. Gã nhổ kiếm xuống đất, đóng băng vết thương. Khóe mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Ta thừa nhận, ngươi quả thật có vài manh lưới. Nhưng thế thì sao? Ta môn ngoại đạo có thể lén nút thành công một lần, có thể lần nào cũng thành công sao? Từ Tiểu Thụ cười mà không nói, đột nhiên há miệng. Một hòa trùng nén ở bên trong run rẩy dữ dội, một luồng khí tức nóng bỏng kinh khủng lan ra. Lúc này, hai người chỉ cách nhau có vài tấc. Triều Thuật đơ ra. Bà mẹ, ngươi bị điên sao? Ngay cả miệng cũng được sao? Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng một. Một năng lượng nén khủng khiếp ngay ở trước mặt, gã không tự tin mà dùng đầu dính chặt đón nhận. Lập tức cắt đứt mọi liên kết với tên này, cả người đột ngột né tránh. Từ Tiểu Thụ không khách khí mà phun ra một bụng cười. Hòa trùng xé toạc một đường đen trong không khí, bay nhanh qua. Chiêu thuật lộn người ra sau, suýt nữa thì tránh thoát được. Tuy nhiên, hòa trùng nén bay sát mặt lại thiêu đốt khuôn mặt gã. Ngay cả lông mày, lông mi, thậm chí cả lông mũi cũng bị đốt đi không ít. Cơn đau dữ dội ập tới, khuôn mặt của Triều Thuật lập tức dày lên một lớp băng khổng lồ. Lúc này mới có thể chấn áp được cơn đau. Đánh người không đánh mặt, giết người không liên lụy. Kiểu tấn công này đã khơi dậy cơn thịnh nộ cuồng bạo của gã. Khi lớp băng tan biến, Triều Thuật mặt đầy dữ tợn: Tư tiểu thụ. Bị gọi tên, điểm bị động cộng 1. Lúc này tiểu thụ đã có người phía sau cùng, gần như dí sát vào vách kết giới băng tinh. Hắn chỉ khẽ ngẩng cằm, ra hiệu về phía sau lưng của Triều Thuật. Ý gì? Triều Thuật quét linh niệm qua một cái, lập tức đồng tử co rút. Hoa trùng nén không trực tiếp xuyên thủng kết giới băng tinh của gã, mà khi bay đến điểm cuối cùng, chạm vào vách kết giới, đột nhiên nổ tung. Một luồng khí nóng bỏng lan ra, cho dù Triều Thuật kịp thời dựng lên băng tinh 3 lớp, cũng bị tan chảy trong nháy mắt. Lực lượng nóng bỏng bao trùm lấy cơ thể của gã, đẩy về phía Tư Tiểu Thụ. Không khí vốn đã lạnh lẽo được ấp ủ từ lâu, cũng bị quét sạch, thay vào đó là luồng nhiệt kinh khủng. Tiểu Thụ bị áp suất khí trực tiếp đẩy vào tường, lún sâu vào vách băng. Cả hai người đều đồng thời mất đi khả năng hành động. Không có linh tàng các bảo vệ, Tiểu Thụ lúc này mới hiểu tại sao hòa trùng nén của hắn có thể thu hút chấp pháp giả đến xem liên tục. Thứ này thật quá đáng sợ. Trên không trung, Triều Thuật toàn thân đầy máu, da thịt bị lật ngược, hai tay siết chặt. Vụ nổ này tuyệt đối phải được chấn áp, nếu không chấp pháp giả nghe thấy tiếng động như vậy, gã còn giết người kiểu gì. Kết giới băng tinh thật sự đã bị giữ lại một cách cưỡng chế, không bị nổ tung trong vụ nổ lớn. Triều Thuật thở phào một hơi, tỉnh lại thì phát hiện Tư Tiểu Thụ đã rút ra khỏi vách băng từ lúc nào, tay chắp lại hình súng nhắm mục tiêu. Trên hai ngón tay, một hòa trùng nén lại một lần nữa hình thành. Triều Thuật đơ ra: Cái con mẹ, tại sao ngươi lại khôi phục khả năng hành động nhanh như vậy? Chuyện gì thế này, bất công quá. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 1. Bị nguyên rủa, điểm bị động cộng 1. Tiểu Thụ cười ta, tự phụ quá rồi, ngay cả Tàng Lão cũng đã từng dính chiêu tiểu hòa cầu, mà ngươi dám lơ là thế à? Ngươi còn muốn giữ kết giới bằng tình ư? Mạng của ngươi sắp mất rồi đấy huynh đệ. Hết chương 114. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.